Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2223, chương 179. Cơ hội tốt nhất. 2-1. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội Picture. Lựa chọn trực tiếp Uok Sawamura dù cho đối với Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ. Cùng Sawamura Aizun đáng tin fan tới nói bọn họ đối với mình chống đỡ thần tượng. Bị người Uok đã tập mãi thành quen vào lúc này vẫn là không nhịn được. Khởi xướng một mảnh suyệt âm thanh điều này cũng tải không cho bọn họ trước Osaka Kiryu cao trung. Bóng chày đội biểu hiện thực sự là quá có cốt khí cho tới để bọn họ đều sản sinh ảo giác. Cảm giác đối phương nhất định sẽ lựa chọn cùng Sawamura Aizun chính diện ác chiến, đặc biệt là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội Picture. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng năm nhất tân sinh trực tiếp khiêu khích đại ma vương. Chiến mà Kazuyuki, một trận chiến thành danh cơ hội cũng đã đến trước mắt hắn, còn có lý do gì từ bỏ? Khán giả sở dĩ sẽ như vậy chờ mong, đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì như vậy nguyên nhân, còn có một cái đặc biệt nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì bọn họ trông đỡ thần tượng, lập tức liền muốn đánh phá kỷ lục bọn họ những người này. Sắp chứng kiến một cái mới ghi chép sinh ra ở tình huống như vậy. Mọi người đương nhiên hy vọng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái kia Picture có thể càng có cốt khí một ít, có thể trực tiếp cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Chỉ có dưới tình huống như vậy, đại ma vương Sawamura Aizun mới có thể bắt Homerun, tiện đà đánh vỡ chính mình ghi chép. Mắt thấy một cái mới ghi chép liền muốn sinh ra, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ dĩ nhiên vào lúc này kinh sợ. Ngươi nói làm người tức giận không? To lớn tâm lý chênh lệch, để trên khán đài fan bóng đã phẫn nộ đến mất đi lý trí. Thả lúc trước nếu như đối thủ lựa chọn trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ không tức giận như vậy. Thậm chí còn cảm giác rất đừng cao hứng, cái này đối thủ rất thức thời vụ mà. Ở biết thực lực mình cùng đại ma vương Sawamura Aizun chênh lệch to lớn tình huống, chủ động lùi bước còn có chuyện tốt như vậy, bọn họ đương nhiên là có lý do hưng phấn. Tuy rằng đánh mất khoảng cách gần quan sát Sawamura Aizun đánh bóng biểu hiện cơ hội, nhưng có thể tận mắt đến đối thủ chủ động nhận kinh sợ, bọn họ trong lòng cũng là thỏa mãn. Đây chính là bọn họ chống đỡ thần tượng. Chỉ có đại ma vương Sawamura Aizun mới có uy vọng thế, nhưng hiện tại bọn họ một chút đều không vừa lòng. Thậm chí nói bọn họ là nổi giận đùng đùng cũng không quá đáng, nếu như không phải pháp luật không cho phép, bọn họ hiện tại đã nghĩ lên sân giết chết Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội Picture. Cái tên này cũng quá không hăng hái. Ngươi làm sao lại không thể có cốt khí một điểm, đàng hoàng cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu đây? Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội kinh sợ hiện trường fan bóng phẫn nộ đến cực điểm. Thiếu một chút hay dùng nước bọt cho chết đuối nhân ra, nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc. Vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Một ở Sawamura chiếm gôn sau đó, Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng đến phiên Miyuki. Đối với ở trước mắt loại cục diện này, Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số nhỏ đồng bọn biểu hiện đều 10 điểm phẫn nộ, nhưng cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Miyuki. Cảm giác của hắn liền rất tốt trước đây, chỉ cần đến phiên Sawamura cái tiểu tử thúi kia lên sân, hắn liền thường thường bắt Homerun, chờ đến phiên chính hắn thời điểm chiếm gôn lên thường thường đã đều không có runner. Điều này làm cho Miyuki hết sức khó chịu. So với trống rỗng chiếm gôn, hắn vẫn là cảm giác chiếm gôn lên đứng người thời điểm đánh bóng càng kích thích chút. Chỉ cần chày vung lên bắt hít một cách tự nhiên thì có ghi điểm vào sổ. Cái cảm giác này mới chính thức vui sướng, giống như kiểu trước đây Sawamura Aizun đã đem trên sân chiếm gôn cho thanh hết rồi. hắn biểu hiện cho dù tốt, trừ phi trực tiếp bắt Homerun không phải vậy chết no. Cũng chính là một cái hít mà thôi, vậy làm sao có thể khiến người ta lên tinh thần đến. Hiện tại cảnh tượng như vậy liền rất tốt. Tuy nói Sawamura Aizun bị uốc, Seido cao trung bóng chày đội, thiếu một cái vững vàng ghi điểm điểm, nhưng Miyuki không để ý lắm, hắn thậm chí cho rằng đây là một cái vô cùng tốt cơ hội, tốt một cái hắn có thể bắt hít, thậm chí trực tiếp ghi điểm cơ hội tốt. Sawamura Aizun khởi động tốc độ tuy rằng không tính là mau, lẻ ở chiếm gôn lên độ nhạy cảm cũng còn kém rất rất xa Kuramochi, nhưng hắn toàn lực bắt đầu chạy, sau đó tốc độ cũng khá. Đừng xem hiện tại hắn dừng lại ở gôn 1, Miyuki Kazuya tin tưởng chỉ cần mình có thể bắt không sai hít dài dựa vào Sawamura Aizun toàn lực chạy trốn tốc độ, hắn hoàn toàn có cơ hội trực tiếp chạy về gôn ghi điểm. Đến đây đi tiểu tử, liền để chúng ta đến khỏe mạnh chơi một chút nhi. Miyuki đặc biệt hưng phấn nhìn trên gò picture Morishita, đối với tiểu tử trước nhát gan hành vi không có bất kỳ khiển trách, thậm chí còn mang theo vài phần cổ vũ, thật đáng sợ. Người này, Morishita bị Miyuki xem, đều có chút thật không tiện, hắn cảm giác mình cả người nổi da gà. Cũng đã xông ra cái cảm giác này, giống như bị cái gì tà ác sinh vật cho nhìn chằm chằm như thế, đều nói vương giả Seido cao trung bóng chày đội siêu sao trong tuyển thủ khó đối phó, không chỉ là Sawamura, còn có một cái tương tự không phải kẻ vớ vẩn, vậy thì là nắm giữ toàn quốc đệ nhất catcher danh xưng nam nhân Miyuki Kazuya. Hắn không gần như chỉ ở phối cầu thời điểm có thể cùng Sawamura Aizun hình thành tốt vô cùng bổ sung, ở đánh bóng thời điểm cũng có thể cho đối thủ mang đến cực cường cảm giác ngột ngạt. Hiện tại Morishita liền cảm nhận được loại kia cảm giác ngột ngạt, hắn cảm giác thật giống mặc kệ hắn làm thế nào, cuối cùng đều rất khó thoát thoát Miyuki đánh bóng, làm sao có khả năng có nguy hiểm như vậy ra hỏa tồn tại. Morishita nghĩ mãi mà không ra, trước coi như hắn cùng đại ma vương Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm, hắn cũng chưa từng có cảm nhận được cảm giác kỳ quái như thế. Miyuki Kazuya, người đàn ông này đến tột cùng là chuyện ra sao? Trên người hắn làm sao có khả năng có như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ như nghẹn ở cổ họng? Không nhanh không chậm đến lúc này, hầu như là không có chút gì do dự, Morishita liền lựa chọn một cái trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới lựa chọn ở uốc Sawamura. Sau đó ở gôn 1 đã có runner tình huống, ở vẫn không có đạt được bất luận cái nào cho out tình huống, Morishita tiếp tục uốc Miyuki Kazuya. Bô, uốc chiếm gôn, thấy cảnh này Seido các bạn nhỏ, từng cái trợn mắt ngoác mồm liên tục uốc. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những người này, hiện tại đúng là triệt để thả ra một chút, đều không thèm để ý bọn họ những này tuyển thủ, mà là đem hết thảy sự chú ý, tất cả đều đặt ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya trên người. Hiện tại thậm chí căn bản là không cùng hai người kia quyết đấu, ý đồ ở những tuyển thủ khác trên người bắt cho ao, rõ ràng là một cái năm nhất người mới. Lẽ ra làm sao cũng có thể có chút nghé con mới sinh không sợ cọp tinh thần mới đúng. Ở vòng thứ nhất quyết đấu thời điểm, hắn không phải từng theo Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya còn chính diện chạm qua sao? Làm sao vẻn vẹn giao thủ một lần, thái độ hiện tại liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, trực tiếp trốn tránh quyết đấu. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ có phải là quá suy nghĩ? Đương nhiên, bóng chày vương quốc tạp chí mỹ nữ phóng viên Uwada Akiko lẩm bẩm thầm nói, nhìn bề ngoài Seido cao trung trong đội bóng lớn nhất có uy hiếp tuyển thủ khẳng định là đại ma vương Sawamura Aizun cùng hắn hợp tác Miyuki Kazuya, cho tới nói Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác, thực lực của bọn họ tuy rằng cũng không yếu, thế nhưng cùng hai vị này so ra, rõ ràng liền không ở cùng một cấp bậc trên lý thuyết rằng. Nếu như hoàn toàn tách ra Sawamura Eizun cùng Miyuki, chuyên tâm đối phó Seido cao trung bóng chày đội cái khác Butter hẳn là không khó khăn như vậy thế. Nhưng hiện tại, tình huống rõ ràng có chút không giống được không? Này một hiệp quyết đấu, có điều mới vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, vẫn không có bắt bất luận cái nào cho ao trên sân thế cuộc. Đã biến thành no ao, gôn 1,2 có người ở loại này thế cuộc bên dưới. Mặc kệ thấy thế nào, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội mất điểm độ khả thi đều là rất lớn, thậm chí Seido cao trung. Bóng chày đội tuyển thủ đều không có cần thiết chính diện quyết đấu lợi dụng chiến thuật đẩy mạnh. Đến ghi điểm, chưa chắc không thể lúc trước. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không làm thiếu phương diện này sự tình bọn họ bắt tay vào làm. Nhất định sẽ đặc biệt thuận buồm xuôi gió mặc kệ thấy thế nào. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, ghi điểm tỷ lệ vẫn rất lớn. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cố ý làm ra như vậy khuất nhục hành vi, thật sự có ý nghĩa sao? Uwada Akiko bên cạnh Fujio, đối với mình hợp tác ý nghĩ, cũng không phải rất tán thành, nào có như vậy dễ dàng. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội, không phải là cái gì dễ cỏ đội bóng mà là toàn quốc số 1 số 2 đỉnh cấp hào cường tuy nói trước. Bởi vì tuyển thủ đứt gãy nguyên nhân, vắng lặng gần như có một năm này nhưng không có thể phủ nhận chính là thực lực của bọn họ vẫn là cao cấp nhất, khiến người ta không thể khinh thường, đặc biệt là bọn họ. Gốc gác, coi như cùng Seido cao trung bóng chày đội so ra, cũng là chiếm cứ ưu thế cực lớn Matsumoto huấn luyện viên. So với Seido cao trung bóng chày đội Kataoka, tuy rằng tiếng tăm lên không sánh được nhưng thật muốn nói ở trong vòng nổi tiếng cùng cá nhân năng lực nhân ra cũng là không kém chút nào trước mắt tình huống như thế. Đối với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội, cực kỳ bất lợi điểm này, không có bất kỳ người nào so với chính bọn hắn càng rõ ràng ở biết rõ sẽ sản sinh như vậy ác liệt. Hậu quả tình huống, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn như cũ không chút do dự làm ra lựa chọn như vậy, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã chuẩn bị tước vũ khí đầu hàng? Đừng đùa, cái kia làm sao có khả năng? Bất kể nói thế nào, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội trước sau là toàn quốc nhất cao cấp nhất hào môn, bọn họ có ý chí của chính mình cùng ý nghĩ, cũng có thuộc về mình tôn nghiêm. Ở tình huống như vậy, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn Uok Miyuki, vậy cũng liền nói rõ ở trong lòng bọn họ vẫn có cái khác dự định, tối thiểu chính bọn hắn cho rằng bọn họ có cơ hội bắt cho ao, tối thiểu cũng có thể bảo vệ tạm thời điểm, chính là không biết vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể hay không để bọn họ vừa lòng đẹp ý. Đáp án đương nhiên là phủ định. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ không phải là nhà từ thiện no ao, gôn 1,2 có người. Nếu như ở tình huống như vậy, bọn họ đều không quá nghiêm khắc ghi điểm, vậy bọn họ quả thực nhược báo. Gôn 2 vị trí Sawamura cùng gôn 1 vị trí Miyuki, tất cả đều bày ra tích cực cướp gôn tư thế trên batter box Mezono. Bây giờ nhìn lên thật giống như trợn mắt kim cương như thế, toàn bộ trong ánh mắt đều dâng lên lửa, làm cho người ta cảm giác thật giống lập tức liền phải đem đối thủ cho hòa tan đi bình thường, đặc biệt đáng sợ. Seido cao trung bóng chày đội thế tiến công bắt đầu rồi, binh. Nguyên bản bày ra hít dài tư thái Mezono, ở bóng chày tiếp cận trong tay thời điểm, đột nhiên sửa lại ban màu trắng nhỏ, cầu bị đụng tới bên trong sân, cũng lăn ra ngoài. Tình cảnh này đem trên khán đài phen bóng đều kiềm chế lại. Ở trước đây, bọn họ vẫn cho là Seido cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 5 chính là một cái khoác da người dã thú, cùng Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác tuấn tú, hình thành so sánh rõ ràng. Mizuno Trường đem so sánh thô lỗ. Đội bóng bên trong thậm chí có không ít người trực tiếp gọi hắn là vượn người Thái Sơn, chính là như vậy một vai. Mọi người đối với hắn cố hữu ấn tượng, tất cả đều dừng lại ở hắn cái kia khủng bố đánh bóng về sức mạnh, không nghĩ tới nhân gia sử dụng ban đến cũng như thế thuận buồm xuôi gió, thực sự là khó mà tin nổi. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được Meono còn có như vậy năng lực trên khán đài. Fujio thật lòng gật đầu nói, Seido cao trung bóng chày đội công kích bắt đầu rồi, hay là người bình thường đối với Mizuno lựa chọn sẽ có chút kỳ quái, không nghĩ tới như vậy một cái nắm giữ sức mạnh kinh khủng Butter ở lần này trong quyết đấu dĩ nhiên vứt bỏ hắn am hiểu nhất vũ khí, thế nhưng ở Fujio xem ra chuyện này thực sự là không có cái gì tốt kinh ngạc, quá bình thường. Seido cao trung bóng chày đội nhưng là toàn quốc nhất cao cấp nhất hào môn, bọn họ tuyển thủ tuyệt đối không thể tồn tại lộ rõ nhược điểm, coi như là lại không am hiểu ban batter. Ở đội bóng chân chính cần thời điểm bọn họ như thường có thể bắt ban, thật giống như Mizuno hiện tại làm, tuy rằng cùng Sawamura Aizun so ra hắn kém đến rất xa thế, nhưng chiến lược ý nghĩa đã đạt thành ở Mizuno dùng ban cùng lúc. Sawamura Aizun cùng Miyuki đã từng người đi tới một cái chiếm gôn, tuy rằng Mizuno ao nhưng Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm cơ hội nhưng đại đại tăng lên một người ao gôn 2,3 có người. Vừa lúc đó lên sân batter đổi thành Shirasu, hắn sự tồn tại của người này cảm giác không phải rất mạnh. Đến hiện tại thậm chí thật nhiều Seido cao trung bóng chày đội fan bóng đều không gọi ra tên của hắn, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là rất vững chắc, mặc kệ là độc lập đánh bóng năng lực vẫn là chiến thuật đánh bóng năng lực, hắn đều phi thường cường hãn. Và lúc này đến phiên hắn, Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm hy vọng lập tức lại mở rộng mấy phần. Gôn 3 vị trí Sawamura biểu hiện phi thường không an phận, hắn không ngừng di động vị trí của chính mình hướng về gôn di động, xem ra giống như muốn cùng Shirasu phối hợp ép buộc lấy điểm như thế trên gò Picture Morishita. Đối với này không thể không ngại, hắn thậm chí không thể không đem cầu ném đến gôn 3 lên, mưu đồ kiềm chế Sawamura Aizun hành động, nhưng rất đáng tiếc hiệu quả cũng không nổi bật. Như Sawamura Aizun như vậy lão chim lại làm sao có khả năng bên trong như vậy chiêu thức. Ở đối phương hành động trước, hắn cũng đã trở lại chiếm gôn, căn bản là không cho Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội bất kỳ cơ hội nào. Sawamura, Sawamura, Seido, Seido. Trên khán đài fan bóng, từng cái phấn khởi không được trước Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Thực sự là để bọn họ quá thất vọng rồi, vào lúc này có thể tận mắt bọn họ xui xẻo. Khán giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.